hôn trộm 55 lần. Chương 580 không muốn người biết chuyện, 10. Con của cô bị Hàn Như Sơ giết chết, cô tin sao? Dường như Kiều An Hảo bị tin tức này dọa sợ choáng váng, ánh mắt nhìn trợ lý tràn đầy kích động và hoảng sợ. Trợ lý không nói gì, ngoài ban công, trong nháy mắt trở nên cực kỳ yên tĩnh, mơ hồ có gió đêm thổi qua. Ước chừng cỡ 3 phút, trợ lý nói sự thật, nói tiếp, đêm đó Lục Tổng gọi điện thoại cho tôi, nói cô đang bị hôn mê, còn chảy máu, cuối cùng bác sĩ chẩn đoán là thai chết trong bụng. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, cần Lục Tổng lập tức ký tên phẫu thuật, đợi đến lúc kia ông, bác sĩ mới nói cho Lục Tổng biết trong cơ thể cô có dùng lượng lớn thuốc ngủ, làm hại tới đứa bé. Về phần làm sao Lục Tống biết Hàn Sơ đưa Tổ Yến đã bỏ thuốc ngủ cho cô, thì tôi không rõ lắm, nhưng lúc ấy cô xuất viện nghỉ ngơi ở nhà, anh ấy gọi điện thoại để tôi đến Cẩm Tú Viên, đưa Tổ Yến, để cho tôi đi làm kiểm tra. Kết quả kiểm tra là bên trong có lượng lớn thành phần thuốc ngủ. Kiều An Hảo nghe trợ lý vừa nói như thế, trong đầu cùng nhớ tới ngày hôm đó cô đến nhà họ Hứa, còn ói mửa yên tục, lúc ấy còn nói với Hàn Như Sơ bị bệnh bao tử, lúc quay về đoàn phim. Hàn Như Sơ cho cô hai hộp Tổ Yến, lúc ấy thím cô còn nói mẹ chồng cô thật yêu thương cô. Có chút việc, người trong cuộc không rõ, từ nhỏ Hàn Như Sơ chứng kiến cô lớn lên, Hàn Như Sơ vẫn luôn rất tốt rất quan tâm cô, thật sự đối xử với cô như con gái ruột, cho nên cô cực kỳ tin tưởng bà ta, coi như là dù lúc đó thấy có điểm kỳ quặc, nhưng vì cô rất tin tưởng Hàn Như Sơ, cho nên cũng không nghi ngờ gì nhiều. Nhưng mà bây giờ, cô mới phát hiện, đúng là sau khi ăn Tổ Yến, cô không ói nữa, lúc ấy cô cũng chưa uống thuốc, còn cho là minh khỏi, lại thấy rất buồn ngủ, không, không chỉ có cô, còn có Triệu Manh là người hay ngủ muộn, thời gian đó ngủ rất sớm, thậm chí ban ngày còn ngủ gật ở phim trường. Kiều An Hảo càng nghĩ, tốc độ nhịp tim càng nhanh. Khó trách sau đó cô buồn bực, bản thân làm phiêu thuật, tại sao mình lại không có cảm giác gì, cô còn nghĩ rốt cuộc vì sao Lục Cẩn Niên lại có thể yên lặng để cô làm phẫu thuật. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như trong Tổ Yến có thuốc ngủ, cô dùng thuốc ngủ xong, sẽ ngủ say, nếu như dùng nhiều, sẽ rơi vào trạng thái hôn mê. Kiều An Hảo nhíu mày, bất chợt liền thấp giọng lầm bầm lầu bầu lẻn, đúng, đúng, nói như vậy, tất cả mọi chuyện đã thông suốt. Thì ra là như vậy, là như vậy. Thì ra là con của cô không phải chết oan chết uổng. Con của cô bị người ta giết chết. Mà người kia, cho tới nay, là bác Hứa luôn yêu thương, thảng thiết với cô. Kiều An Hảo chợt giơ tay lên, đè xuống lồng ngực của mình, lúc cô đến nhà họ Hứa thăm Hứa Gia Một, là muốn đi hỏi Lục Cẩn Niên tại sao muốn thu mua Hứa Thị, cô cũng nghĩ đến có lẽ anh có nỗi khổ tâm, nhưng mà cô lại không nghĩ rằng, sau lưng việc thu mua Hứa Thị, ẩn giấu một bí mật to lớn như vậy. Cho nên nói như vậy, Lục Cẩn Niên vì đối phó Hứa Thị, để cho mười mấy triệu đầu tư cô Hàn Như Sơ như nước trôi, thật ra thì cũng là vì cô, vì con của bọn họ,